Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, quan hệ. Khoảng thời gian này phải làm lấy xử lý một chút trong đồng ruộng sự tình. Cho nên Tôn Thần liền ở lại Thái Khang Trấn không hề rời đi. Bất quá Lý Ích Thông khoảng thời gian này tới Tôn Thần nơi này. Thật giống như quá chuyên cần rồi chút ít. Mỗi lần tới. Cũng đều dừng lại thời gian không ngắn. Luôn là cọ sát cơm sau đó mới đi. Nếu không phải là đặc biệt đuổi giờ cơm tới. Chờ cơm nước xong lại vội vã rời đi. Người kia trong cửa hàng gần đây rảnh rỗi như vậy rồi sao? Có phải hay không phải ngã nữa à? Tôn Thần tại hắn liền với ngày thứ 9 tới chùa cơm lúc. Không nhịn được mở miệng hỏi hắn. Như thế sẽ nói như vậy. Lý Ích Thông một mặt mờ mịt. Không phải phải ngã rồi. Ngươi làm sao cả ngày đến chỗ của ta ăn cơm. Coi như là hiện tại không có ngã. Chắc nhanh chứ. Nào có ngươi như vậy biểu ca. Yên tâm đi. Ngược lại không rồi. Trong cửa hàng không biết có nhiều bận rộn. Lý Ích Thông tức giận mở miệng. Ta đây an tâm. Tôn Thần nói một cách đầy ý vị sâu xa lấy. Ánh mắt kia nhưng nhìn Lý Ích Thông sợ hãi trong lòng. Chỉ có thể cúi đầu hết sức hướng trong miệng lùa cơm. Liền thức ăn mùi vị đều không rảnh tinh tế đồ vật. Nói một chút đi. Tình huống gì? Chờ hai người ngồi ở trong sảnh đường đang bưng ly trà. Tôn Thần đối với mình mới vừa cứng rắn lưu lại Lý Ích Thông ung dung thong thả lên tiếng. Gì đó? Tình huống gì? Lý Ích Thông giả bộ ngu. Nhưng hắn khắp nơi tán loạn ánh mắt. Nhưng thật sự nói sáng tỏ hắn chột dạ. Hồi hương, Tôn Thần cũng không dài dòng, trực tiếp hướng lấy cửa đạo. Lý Ích Thông nghe được câu này, vội vàng nghiêng đầu đi xem, nhìn đến không có một bóng người cửa, mới ý thức tới chính mình bị lừa. Khi nào thì bắt đầu? Liền hai ngày trước, Lý Ích Thông đỏ mặt thừa nhận nói. Hồi hương thái độ gì? Còn là nói, chấm ngoặc kép, nàng, còn không biết. Lý Ích Thông đầu càng ngày càng thấp. Khuôn mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Nhìn ngược lại thật là một bộ mới biết yêu dáng vẻ. Nói như vậy ngươi chính là tương tư đơn phương rồi. Tôn Thần nhíu mày. Bất quá ngươi cũng ít nhiều thu liễm điểm. Ngươi như vậy. Lại ngu ngốc đều biết. Ta. Chấm ngoặc kép. Lý Ích Thông giống như là hạ quyết tâm. Ca. Ta thật thích hồi hương. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Chuyện này ngươi hỏi ta làm gì? Ad nhìn đến hắn vụng về dáng vẻ Tôn Thần cố gắng nín cười. Ngẩng đầu nhìn trời. Người cũng không phải không biết. Hai nữ cùng hồi hương chuyện. Thời gian qua đều là các nàng tự làm chủ. Vậy ngươi chính là đồng ý. Lý Ích Thông kích động từ trên ghế đứng lên. Ta tại sao phải phản đối? Tôn Thần buông tay. Hắn lớn lên giống là cái loại này sẽ bổng đảo uyên ương người sao? Khoảng thời gian này hắn đã nhìn ra. Không riêng gì biểu đệ Lý Ích Thông đối với hồi hương động tâm tư. Ngay cả hồi hương, cũng giống là càng ngày càng để ý Lý Ích Thông rồi. Đối với chuyện này, hắn chính là vui vẻ nhìn thấy. Hai người biết gốc biết rễ không nói. Đại mợ Lô Hải Yến còn đặc biệt thích hồi hương. Ý vị này về sau tuyệt đối sẽ không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu muốn phiền não. Lý Ích Thông cũng không cần làm có nhân bánh bích quy tình thế khó xử. Lý Ích Thông tính cách sáng sủa, theo hồi hương kia mang theo chút ít u buồn tiểu tính tình. Cũng đúng lúc bổ sung, nguyên lai tại lần đó Lý Ích Thông tới hướng Tôn Thần nói cảm ơn thời điểm. Hồi hương không ngừng làm mấy cái mợ quần áo, trả lại cho Lý Ích Thông làm một thân bộ đồ mới cùng một đôi giày. Vốn là tâm tình có chút thấp hắn rất nhiều cảm động. Ngay tại ngày thứ hai mang rồi chút ít điểm tâm đưa tới. Hồi hương lại cho hắn đưa một cái găng tay làm đáp lễ. Còn dặn dò hắn đừng chỉ bận bịu làm việc. Có rảnh rỗi quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn người nhà. Hai người vì vậy nói thêm vài câu mà nói. Vốn là cũng không có gì. Nhưng là Lý Ích Thông nhưng phát hiện mình hiện tại mới nhận ra được. Bên cạnh mình nguyên lai một mực có một cái như vậy ôn nhu săn sóc cô nương. Đã như thế hai đi. Hai người càng trò chuyện càng hợp ý. Dần dần này cảm tình liền thay đổi chất. Lý Ích Thông cảm thán ở Hồi Hương thân thiện ôn nhu săn sóc. Hồi Hương cũng bị Lý Ích Thông hài hước khôi hài hấp dẫn. Chỉ bất quá Hồi Hương ra mặt thời gian qua tương đối mỏng. Lý Ích Thông cũng sợ Đường Đột giai nhân. Bọn họ ai cũng không có mở miệng trước hướng đối phương tỏ rõ cõi lòng. Cứ như vậy một mực mập mờ. Nếu quả thật nhận định Hồi Hương, hãy mau cùng hắn quyết định. Nếu như chậm, Hồi Hương biến thành người khác. Chấm ngoặc kép, Tôn Thần nhắc nhở, hắn chính là biết rõ. Gần Du Lam huyện trong thành, thì có không dưới 4-5 người tại trước gót chân nàng lấy lòng đây. Sẽ không nàng cũng yêu thích ta. Lý Ích Thông vội vàng mở miệng, giống như là chậm một chút. Hồi Hương cũng sẽ bị người khác cướp đi giống như. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Các ngươi lẫn nhau thích. Dứt khoát trực tiếp đính hôn để cho người nhà yên tâm không phải tốt. Tôn Thần không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ nhận vì hắn tại do dự bất quyết thì không muốn phụ trách. Còn là nói ngươi chỉ là muốn cùng nàng chơi đùa. Nói cho ngươi biết Ích Thông. Coi như ngươi là đệ đệ ta. Ta cũng không cho phép ngươi khi dễ Hồi Hương. Nàng có thể theo ta thân muội muội giống nhau. Ta đương nhiên biết rõ. Lý Ích Thông gật đầu. Ta cũng biết nàng lúc trước có nhiều khổ, tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng. Nhưng là bà nội ta đoạn thời gian trước mới. Chấm ngoặc kép, nơi này có một phong tục. Trong nhà lão nhân sau khi qua đời, coi như vãn bối, tại trong vòng 1 năm không thể mặc nhan sắc tươi đẹp quần áo. Cũng không thể làm bất kỳ chuyện vui, bao gồm đính hôn, thành thân, đều là không bị cho phép. Thậm chí bao gồm sinh con chuyện này. Trừ phi tại lão nhân trước khi qua đời liền đã mang thai. Nếu không ngươi muốn là trong lúc ở chỗ này đã hoài thai. Sẽ trở thành đường phố láng giềng trò cười. Bà ngoại Lý Vương Thị qua đời vẫn chưa tới 1 năm. Tự nhiên còn ở đây cái trong hạn chế. Chờ đến thời gian. Hai ta lập tức liền đính hôn. Không, lập tức thành thân. Lý Ích Thông như vậy đáp ứng. Này còn tạm được tương đương, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Hai nữ kéo đỏ bừng cả khuôn mặt Hồi Hương vào cửa. Khoảng thời gian này không ngừng Tôn Thần phát hiện hai người dị thường. Theo Hồi Hương đồng tiến đồng xuất hai nữ sớm liền phát hiện. Chỉ bất quá Hồi Hương lần nữa cầu khẩn nàng để cho nàng bảo mật. Hai nữ cũng không có nói nhiều. Hôm nay nhìn đến ca ca lưu hắn lại nói chuyện. Hai nữ tự nhiên nghĩ tới cái này. Tức thì kéo Hồi Hương một mực núp ở góc tường nghe lén. Ta đến lúc đó phải làm các ngươi rước dâu tiểu nương. Vẫn là đưa thân tiểu nương à. Hai nữ một mặt quấn quýt. Nói là người nhà mẹ đẻ đi. Nàng còn theo Lý Ích Thông là thân biểu huynh muội. Nói là nhà chồng người. Nàng hiện tại có thể theo Hồi Hương là người một nhà. Hai nữ. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Thời gian còn sớm rất à. Hồi Hương bạo nổ khuôn mặt, thật giống như đỏ hơn, bụng mặt xoay người rời đi. Ai, chờ ta một chút nha ngươi. Hai nữ kêu nàng đuổi theo, trước khi ra cửa lúc, còn cố ý hung tợn hướng Lý Ích Thông nói. Ta bất kể, đến lúc đó coi như là ta không hề làm gì ngươi cũng phải cấp ta bao một cái bao lì xì mới được tương đương. Nhất định, Lý Ích Thông mặt đầy mồ hôi. Cuối cùng đem hai người quan hệ công chư ở chúng. Hắn vẫn cảm thấy đặc biệt dễ dàng. Nghĩ đến mới vừa Hồi Hương kia một mặt thẹn thùng dáng vẻ. Trong lòng của hắn nóng hổi. Hận không được ngày mai sẽ đến thời gian. Sau khi trở về đem chuyện này nói cho mợ. Tỉnh nàng bận rộn đi nữa lấy vì ngươi an bài đừng cô nương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.